Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, cửa sắt lớn. Đang chạy lấy thời điểm, Lý Lăng đột nhiên cảm giác mình dưới chân tựa hồ đã dẫm vào gì đó. Hơi kém chợt té, cúi đầu vừa nhìn, là một cái mang chìa khóa khóa sắt, chắc là dùng để khóa sau lưng đạo kia lưới sắt khóa cửa. Đáng tiếc. Sau lưng lưới sắt môn đã bị đột phá. Không có biện pháp khóa lại ngăn lại những quái vật kia rồi. Tốt tại trước mặt còn có hai đạo lưới sắt môn. Lý Lang nhanh chóng xông về hạ một đạo lưới sắt môn. Cái này lưới sắt môn cũng không có bị kẹp lại. Lý Lang rất dễ dàng liền kéo ra. Cũng trước ở cái kia tiểu boss trước khi đến nơi đem lưới sắt môn đóng lại cũng đã khóa lại. Tiểu boss xông lại sau đó. Cho nên đánh giá trọng thi, định mở ra lưới sắt môn tiếp tục đuổi bắt Lý Lang. Nhưng khóa sắt không thể so với vải, hắn quỷ trảo cứng rắn đi nữa cũng so sánh với không khóa sắt hợp kim. Tiểu boss giận đến lớn tiếng gào thét, sau đó dùng thân thể mãnh liệt đánh vào lưới sắt môn. Tốt tại ngục giam lưới sắt môn tại ban đầu gắn thời điểm, liền cân nhắc đến phạm nhân vượt ngục trùng kích lưới sắt môn sự tình. Xây cất e rằng so với bền chắc, tiểu boss khí lực còn chưa đủ lấy đụng ra hắn. Trong cơn tức giận, tiểu boss hướng sau lưng gào thét một tiếng. Hơn trăm chỉ bước từ từ người nghe được triệu hoán. Chậm du du mà vút qua đến. Tụ tập tại lưới sắt cạnh cửa. Giúp tiểu boss cùng nhau đẩy lấy lưới sắt môn. Mặc dù lưới sắt môn rất kiên cố. Nhưng là không chịu được hơn trăm chỉ bước từ từ người không để ý sống chết mà cùng nhau dùng sức. Chen chúc đụng, mặc cho bọn họ một mực tiếp tục như vậy mà nói. Lưới sắt môn sớm muộn sẽ bị đụng ra. Lý Lang không có xen vào nữa bọn họ. Tiếp tục đi hạ một đạo lưới sắt môn. Dễ dàng mở ra. Phía trước chính là ngục khu cửa sắt lớn rồi. Đi tới cửa sắt lớn một bên. Chuẩn bị đẩy ra cửa sắt lớn chạy trốn thời điểm. Lý Lang tâm nhất thời lạnh đến đáy cốc. Tên kia nam tử trẻ tuổi. Quả nhiên đem cửa sắt lớn từ bên ngoài cho buộc lên rồi. Đây là khép kín ngục khu phạm nhân cuối cùng thủ đoạn. Một khi ngoài cửa sắt lớn mặt buộc lên rồi thiết buộc. Người bên trong căn bản là không có biện pháp mở ra. Hiện tại Lý Lang bị vây ở rồi cửa sắt lớn cùng đạo thứ hai lưới sắt môn ở giữa. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp mà nói. Tiểu boss cùng hơn trăm con quái vật sớm muộn hội đụng ra lưới sắt môn vọt tới bên cạnh hắn tới. Như vậy kết quả, hắn chắc chắn phải chết. Không có cách nào Lý Lang chỉ có thể kiên trì đến cùng lại trở về đạo thứ hai lưới sắt trước cửa. Tiểu boss thấy Lý Lang đi mà trở lại. Gào thét được lớn tiếng hơn. Thần tình lộ ra rất là nóng nảy. Hắn bên người bước từ từ người cũng đẩy được càng dùng sức. Bất quá cái này cũng tạo thành nào đó hậu quả. Tiểu boss bị sau lưng hơn trăm con quái vật thật chặt đè ép ở lưới sắt trên cửa. Loại trừ đầu cùng hai cái quỷ trảo ở ngoài. Thân thể những bộ phận khác cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Tiểu boss cho bước từ từ đám người truyền đạt chỉ thị hẳn rất có hạn. Khả năng cũng chỉ có tiến tới. Hoặc lui về phía sau loại hình. Nếu như nó để cho những quái vật này tiến tới. Bọn quái vật sẽ đem nó đè ép tại lưới sắt trên cửa. Khiến chúng nó lui về phía sau mà nói. Bọn quái vật sẽ lui về phía sau. Không hề giúp hắn đẩy lưới sắt môn. Thân là một cái tiểu boss. Đối với cái này hẳn rất khổ não chứ. Lý Lang lại nhích tới gần đi một tí. Tiểu boss một bên gào thét. Một bên đưa ra quỷ trảo định bắt kéo Lý Lang. Đáng tiếc quỷ trảo ngắn một đoạn. Với không tới Lý Lang. Thoạt nhìn hắn chỉ số thông minh cũng là như vậy. Lý Lang muốn chính là hắn làm như thế. Thừa dịp quỷ trảo đưa ra lưới sắt môn. Lý Lang vung vẩy búa đột nhiên hướng quỷ trảo chặt chém xuống. Tiểu boss bị búa chém thương sau. Cũng không có lùi về quỷ trảo. Mà là càng thêm tức giận gào thét. Càng thêm dùng sức định bắt kéo lấy Lý Lang. Kết quả chính là. Hắn hai cái quỷ trảo tại Lý Lang búa không ngừng chặt chém bên dưới. Một đoạn bị chém đứt, cuối cùng chỉ còn lại có bả vai trước liền với một đoạn nhỏ xương. Vật này thật khó chém. Cái khác bước từ từ người đưa tay ra cánh tay. giơ tay búa xuống liền có thể chặt đứt. Nhưng cái này tiểu boss quỷ cánh tay kiên cố không gì sánh được. Để cho Lý Lang ước chừng chém vài chục phút. Dù vậy, tiểu boss cũng không hề từ bỏ muốn giết chết Lý Lang ý niệm. Hắn cố gắng đem đầu đi phía trước đưa. Định theo hàng rào sắt trung gian cưỡng ép chen qua tới. Lý Lang đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn lần nữa xoay tròn rảnh tay bên trong búa. Hướng hàng rào sắt trung gian tiểu boss trên đầu chém mạnh đạp mạnh rồi đi xuống. Tiểu boss cũng không lui về phía sau. Bị hơn trăm chỉ bước từ từ người gạt ra hắn cũng không biện pháp lui về phía sau. Hơn nữa tức giận, khiến nó căn bản không đi sau khi tự hỏi lui sự tình. Chỉ là hướng về phía Lý Lang không ngừng gào thét. Lý Lang cứ như vậy một búa lại một búa mà chém. Giống như là tại chém một khối kim loại mụn nhọt giống nhau. Lý Lang hai bàn tay miệng hùm rất nhanh đều chấn vỡ chảy máu. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Cắn răng tiếp tục chém. Không còn khí lực rồi liền ăn thổ đậu. Khát liền gom nước dơ đều uống. Tiểu boss trên đầu tựa hồ có hộ giáp bình thường mặc dù lúc trước chém không có động tĩnh gì. Nhưng chém thời gian dài sau đó. Tiểu boss quanh người quanh quẩn hắc vụ dần dần trở thành nhạt. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó. Tiểu boss đầu trên đỉnh hắc vụ cuối cùng bị dọn dẹp sạch sẽ. Lý Lang lại vừa là một búa đi xuống. Một tiếng giòn vang. Tiểu boss đầu cuối cùng bị chặt đến xuất hiện vết nứt. Còn chưa đủ. Tiếp tục chém. Lại vừa là hơn 10 phút trôi qua. Tiểu boss không gì sánh được cứng rắn đầu cái cốt xuất hiện vô số vết nứt sau đó. Lại cũng không chịu nổi hoàn toàn tan vỡ. Lại vừa là ba búa đi xuống. Tiểu boss tiếng gào thét rốt cục cũng ngừng lại. Hắn thi thể mềm nhũn nằm ở lưới sắt trên cửa. Bị sau lưng bước từ từ người gạt ra vẫn không có ngã xuống. Lý Lang rời đi đạo thứ hai lưới sắt môn. Đi đến cửa sắt lớn phụ cận. Đạo thứ hai lưới sắt cạnh cửa hơn trăm bước từ từ người không có tiểu boss chỉ huy. Cũng không nhìn thấy muốn đuổi theo bắt mục tiêu Lý Lang. Vì vậy từ từ tản ra. Hiện chuyển động Browland tràn tới ngục khu. Chức năng khu. Hóng gió khu chờ khu vực. 5 giờ chiều trung trái phải. Lý Lang trở lại đạo thứ hai lưới sắt môn. Tại đạo thứ hai lưới sắt môn cùng đạo thứ nhất lưới sắt môn ở giữa chỉ còn 7-8 cái bước từ từ người đang lảng vảng rồi. Lý Lang mở ra lưới sắt môn khóa cửa. Nhanh chóng ném ra tiểu boss thi thể. Sau đó trước ở kia 8 cái bước từ từ người du đãng tới trước một lần nữa khóa lại lưới sắt môn. Đem tiểu boss thi thể dẫn tới cửa sắt lớn bên cạnh. Bước từ từ đám người không thấy được địa phương sau đó. Lý Lang bắt đầu sơ thi. Lý Lang từ nhỏ boss trong thi thể moi ra một quả trứng đen. Cái này trứng đen so với lúc trước trứng đen nhỏ hơn ngay ngắn một cái vòng. Nguyên bản trứng đen có dương trứng gà lớn như vậy. Cái này trứng đen chỉ có trứng gà đất lớn như vậy. Nhưng sức nặng nhưng là lúc trước cái loại này trứng đen gấp mấy lần. Thoạt nhìn hẳn là phẩm cấp cao hơn trứng đen. Bất quá bây giờ coi như đỉnh cấp trứng đen. Cũng không cứu được Lý Lang mệnh. Hắn cần phải nghĩ biện pháp theo trong ngục giam chạy thoát ra ngoài mới được. Nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Tình huống không thể lạc quan. Đói bụng trình độ 618. Khô cạn trình độ là 515. Thân thể khỏe mạnh chỉ số hạ xuống tới 2.813. Tâm lý khỏe mạnh chỉ số 1516. Thân thể khỏe mạnh đã biến thành màu đỏ. Thân thể các hạng thuộc tính ở chỗ này sau sẽ không đảo ngược mà toàn diện hạ xuống. Trừ phi tìm tới KWA vitamin phiến. Lý Lang lại tra xét một phen mình bây giờ thuộc tính cơ sở trị số. Lực lượng 814. Thể lực 713. Tốc độ 612. Thăng bằng 512. Phản ứng 612. Ý chí 1516. Học tập 611. Khỏe mạnh chỉ số khôi phục màu xanh lá cây trước. Những thứ này thuộc tính cơ sở trị số sẽ không tăng lên nữa. Chỉ có thể kéo dài hạ xuống. Hắn nhất định phải tại thân thể các hạng thuộc tính toàn bộ hạ xuống đến màu đỏ trước nghĩ đến biện pháp rời đi nơi này. Nếu không, mất đi hành động lực. cũng chỉ có thể nằm xuống chờ chết. Vấn đề là, hiện tại tựa hồ là cái tuyệt cảnh. Lý Lang dùng chân đạp đạp ngục khu cửa sắt lớn. Thật là làm cho người tuyệt vọng. Chỉ chốc lát sau, Lý Lang tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn một chút phía trên đỉnh đầu. Cửa sắt lớn cùng đạo thứ nhất cửa lưới trước. Xem ra giống như là ngục khu tiền thính. Ngục khu 3 tầng lầu nóc nhà là bình. Hẳn là xi măng cốt thép bản đổ bê tông. Nhưng cái này tiền thính nóc phòng nhưng là nghiêng. Càng giống như là ngục khu 3 tầng lầu xây xong sau đó. Ở vòng ngoài tu trúc một bức tường. Sau đó, dùng nào đó đơn sơ tài liệu tại 3 tầng lầu cùng tường thể ở giữa xây dựng một cái phòng vũ nghiêng. Đỉnh, trong ngục giam tường thể không nghi ngờ chút nào thật là vững chắc rắn chắc. Bên trong rất có thể đổ bê tông rồi xi măng cốt thép. Muốn dùng búa chém ra một cái có thể dung thông qua lỗ tường căn bản cũng không khả năng. Nhưng phía trên nghiêng nóc nhà là xi măng cốt thép bản có khả năng rất thấp. Rất có thể chính là tấm ván hoặc là nào đó chống nước tấm vật liệu chất. Lẽ ra có thể dùng búa bổ ra. Hiện tại cần phải làm chính là tìm được một cái có thể leo lên địa phương. Lý Lang nhìn về phía trước mặt cửa sắt lớn. Cửa sắt lớn có tới cao 4 mét. Thế nhưng, cửa sắt lớn phía sau có bằng sắt cơ cấu kết cấu. Hàn rất thô ráp, lấy hắn tay không leo lên năng lực. Hoàn toàn có thể theo cửa sắt phía sau leo đến đầu tường nghiêng nóc nhà phụ cận. Nói làm liền làm, Lý Lang theo cửa sắt lớn phía sau nhanh chóng leo lên. Cửa sắt lớn phía trên còn có xà ngang cùng với cao một thước tường. Lý Lang coi tốt sau đó, tung người nhảy lên. Hai cái tay keo kiệt vào nghiêng nóc nhà cùng trên cửa sắt phương hoành tường ở giữa. Thân thể của hắn kịch liệt lay động. Hai cái tay thiếu chút nữa theo hoành trên tường thả cơi. Tốt tại cuối cùng ổn định. Không ổn định mà nói. Hắn liền muốn theo cao 5 mét rơi xuống. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể. Phía dưới không có hòa hoãn dưới tình huống. Rất có thể té thành trọng thương. Nơi này hoàn toàn không có đạp chân địa điểm. Lý Lang cũng không lo nổi rất nhiều. Hắn một cái tay treo lại thân thể. Một cái tay khác lấy ra búa. Hướng về phía nghiêng nóc nhà liền chém mạnh mà bắt đầu. Hết thảy quả nhiên như Lý Lang đoán. Nghiêng nóc nhà cũng không phải là xi măng cốt thép kết cấu. Chỉ là nào đó chống nước bản mà thôi. Tại Lý Lang đại lực chém bên dưới. Nghiêng nóc nhà nhanh chóng bị phách mở ra một cái lỗ thủng to. Hắn treo lại thân thể nhanh tay muốn kiệt lực, vội vàng đem búa thu vào túi không gian. Hai cái tay cùng nhau treo ở bên ngoài cửa hang kéo dài. Hai cây cánh tay cùng nhau dùng sức đem thân thể toàn bộ theo nghiêng đỉnh hang lớn nơi chui ra. Ngoài, rốt cuộc đã tới thế giới bên ngoài. Phía dưới nhưng là bóng loáng không gì sánh được ngoài cửa sắt bên cùng với bóng loáng không gì. Sánh được vách tường, 5 mét cao dài nóc phòng. Phía dưới là mặt đất cứng rắn. Cứ như vậy nhảy xuống rất mạo hiểm. Làm không cẩn thận hội đánh ngã thậm chí ngã gãy chân cốt. Tốt tại trong túi không gian trang bị không ít trên người quái vật lột ra tới quần áo. Lý Lang bắt bọn nó kết thành bố thừng. Cột vào nghiêng đỉnh chống đỡ trụ lên. Theo đi xuống. Cuối cùng bình an rơi xuống đất. Rời đi ngục giam sau đó. Lý Lang nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 5 giờ chiều nửa giờ. 7 giờ đồng hồ thiên sẽ hắc. Hắn về nhà mà nói. Ít nhất phải để dành một canh giờ. Nhưng hắn nhất định phải tìm tới KWZ vitamin phiến. Nếu không thì tính về đến nhà. Cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn chỉ có nửa giờ có thể dùng để lục soát. Nửa giờ có thể tìm được bệnh viện có khả năng rất thấp. Chứ nói chi là bên trong còn có quái vật muốn dọn dẹp. Bệnh viện loại địa phương này, thậm chí có thể sẽ có đại lượng quái vật. Cái này căn bản là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a. Chẳng lẽ, sinh tồn khiêu chiến ngày thứ nhất liền muốn treo? Ngày lương 100.000 quả nhiên không tốt trái Nga. Quá cực khổ, những thứ kia không có kỹ thuật diễn xuất giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt cái gọi là nữ minh tinh. Động bất động một bộ phim truyền hình là có thể tránh 1-200 triệu. Xã hội này cũng thật sự quá không công bình. Mấu chốt là tránh nhiều như vậy nhưng không nỡ bỏ tiền dưỡng hài tử. Còn trốn thuế, thật là lòng người chưa đủ a. Liền như vậy, Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Oán trời trách đất là đứng đầu không có ý nghĩa chuyện. Vẫn là suy nghĩ một chút chính mình nên làm gì bây giờ đi. Lý Lang quyết định trở về phương hướng đi. Theo một con đường khác một bên tìm tòi một bên đi trở về. Chỉ có như vậy tài năng chiếu cố tìm kiếm KWA vitamin phiến cùng về nhà hai chuyện. Hắn khi đi tới sau, cũng chỉ thăm dò tới con đường kia hai bên kiến trúc. Cũng không có tìm tòi toàn bộ khu vực. Nói không chừng tại một cái khác cái về nhà trên đường. Là có thể gặp được bệnh viện đây. Nếu như không gặp được, hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại chỉ có thể đổ vận tức giận. Quyết định ra đến sau đó, Lý Lang lại ăn mấy cái thổ đậu, uống một điểm cuối cùng nước dơ. Thân thể của hắn các hạng thuộc tính đã sẽ không nữa bởi vì ăn cơm uống nước mà tăng lên. Chỉ có thể theo khỏe mạnh tình trạng trở nên ác liệt kéo dài hạ xuống. Đi hơn 10 mét sau đó, Lý Lang một hồi lâu hoa mắt choáng váng đầu, trong dạ dày một trận cuồn cuộn, khiến hắn không nhịn được mai phục nôn mửa, gì đó cũng không phun ra. Thoạt nhìn hẳn là ô nhiễm tạo thành tác dụng phụ. Lúc trước liền phát tác qua mấy lần. Phát tác sau đó hành động lực hội giảm nhiều. Nhất định phải nghỉ ngơi mấy phút tài năng tỉnh lại. Khỏe mạnh tình trạng trở nên ác liệt sau đó. Phát tác tần số cũng tăng nhanh. Hắn lúc này sắc mặt rất là tái nhợt. Không thể không tựa vào ven đường tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Mỗi lãng phí một phút thời gian. Tìm tới KWA vitamin phiến có khả năng liền hạ xuống mấy phần. Sống sót đi xuống hy vọng cũng giảm bớt mấy phần. Nhưng không có biện pháp. Ngay tại Lý Lang dựa vào nằm ở ven đường ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Đường bên kia nhưng là đi tới một người. Thật là oan ra ngõ hẹp. Chính là tên kia đem Lý Lang khóa tại ngục khu nam tử trẻ tuổi. Ồ, người tại sao lại ở chỗ này? Nam tử trẻ tuổi nhìn đến ven đường dựa vào nằm Lý Lang có chút ngoài ý muốn. Huynh đệ rời đi thời gian. Không cẩn thận kinh động những quái vật kia. Ta ở phía sau tường bên kia tìm được một cái cửa ra. Từ nơi đó rời đi. Lý Lang hướng nam tử trẻ tuổi nói láo. Ho khan, người nói đến cái này. Ta còn đang muốn hướng ngươi giải thích đây. Đương thời ta rời đi thời gian. Không cẩn thận đánh thức những quái vật kia. Bọn họ đứng dậy đuổi theo ta. Không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là đem lưới sắt cửa đóng lại cản bọn họ lại. Ta sau khi rời khỏi, một mực ở muốn như thế nào cứu ngươi đi ra. Tạm thời không nghĩ ra biện pháp. Không nghĩ đến chính ngươi tìm tới xuất khẩu đi ra. Nam tử trẻ tuổi vừa nói vừa quan sát Lý Lang. Đa tạ huynh đệ còn băn khoăn ta. Nếu như không là ngươi giúp ta khâu lại rồi vai thương. Ta cũng không cơ hội còn sống đi ra. Đúng rồi, còn không có hỏi huynh đệ ngươi họ gì đại danh. Lý Lang xông nam tử trẻ tuổi cười một tiếng. Ta gọi ở Vĩ, Lý Ca là danh nhân. Người người đều biết tên ngươi. Hiện tại cuối cùng nhớ kỹ hỏi tên ta. Nam tử trẻ tuổi cũng cười cười. Đừng nói như vậy, hỏi tên người khác có lúc sẽ có vẻ đường đột. Cũng tỉ như, gặp được sự tình nói tới tên người khác. Rất có thể hội hại người khác, cho nên ta cảm giác được còn chưa biết rõ tên sẽ tốt hơn. Lý Lang giải thích, ngươi làm sao? Sắc mặt trắng như vậy. Ở Vĩ không có lại quấn quýt mới vừa rồi vấn đề. Hắn nhìn thấu Lý Lang lúc này phi thường suy yếu, mất máu quá nhiều, thân thể đã không thể động đậy. Huynh đệ có thể hay không giúp một cái nữa? Lý Lang cười khổ, giúp cái gì? Ở Vĩ hỏi. Ta muốn nhắm mắt ngủ mấy phút chậm một chút. Huynh đệ có thể hay không giúp ta thủ mấy phút? Lý Lang hỏi. Không thành vấn đề. Ngươi ngủ đi. Ta giúp ngươi trông coi. Ở Vĩ dòm Lý Lang trong tay cầm lấy túi không gian gật gật đầu. Cảm ơn huynh đệ rồi. Lý Lang nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Sau đó. Tiếng ngáy càng ngày càng lớn. Thoạt nhìn hắn đã mệt mỏi mệt đến cực hạn. Lý Ca, Lý Ca, ở Vĩ thử kêu Lý Lang mấy tiếng. Lý Lang không có phản ứng. Tiếp tục ngáy, người bộ dáng này, nhất định là không sống qua tối nay rồi. Dãy dụa cũng không ý nghĩa. Không bằng ta sớm giúp ngươi giải thoát đi. Ở Vĩ nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Sau đó,